Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, Đa Rang trưởng lão thông chi. Xem ra là ta vội vàng sao động, bất quá cho dù không lĩnh ngộ cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cảnh giới lực lượng. Mục Dương than nhẹ một tiếng, lộ ra nụ cười nói, thân thể tốc độ di động tùy theo biến thành càng thêm mau lẹ. Bởi vì khí tức trên thân toàn bộ bị khóa chặt tại trong nhục thể, Melicia chỉ có thể dựa vào mắt thường cùng chiến đấu trực giác để phán đoán Mục Dương vị trí. Cái này liền để nàng mỗi một lần công kích đều đã mất đi tiên cơ. Có một loại tại thần hủy diệt giới thời gian đối mặt Whis cảm giác. Đến cùng ở đâu? Melicia con mắt nhanh chóng chuyển động, biểu lộ biến thành càng ngày càng nghiêm túc. Nơi này, đinh, lạnh thấu xương đao gió sát qua Mục Dương gương mặt, chỉ thấy hắn khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nhanh chóng chớp động, từ Melicia trước mắt biến mất. Kém một chút, Mục Dương thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Melicia bên cạnh. Âm thanh trong trẻo ở bên tai vang lên. Melicia biểu lộ sững sờ, một con kềm thép bàn tay đã khoác lên nàng bả vai tử bên trên. Một cỗ cực lớn lực đạo từ bên cạnh đánh tới, Melicia một cái lảo đảo, bị đánh ra vài trăm mét. Bành, một giây sau, Melicia ổn định thân hình, Mục Dương lại một đường công kích cuốn tới. Ầm ầm, bụi đất tung bay, mặt đất chấn động mạnh một cái. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra giống như mạng nhện vết dạn. April xa xa nhìn xem hai người giao chiến tình cảnh. Hai tròng mắt lóng lánh xinh đẹp ánh sáng. Nàng không có Melicia nghiêm trọng như vậy cố chấp. Hoặc là nói bởi vì là Mục Dương từ nhỏ chăm sóc đến lớn duyên cớ. Nàng đối với Mục Dương lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Một mực thật tốt đem hắn lời nói ghi ở trong lòng. Đây chính là ca ca nói tới tự tại cảnh giới, hoàn toàn không cảm giác được khí tức vết tích. Cái này Melicia nhưng thảm, nhếch miệng lên lộ ra mỉm cười. Tựa hồ nhìn thấy Melicia kinh ngạc, nàng cũng cảm giác đến rất sung sướng. Vì không dẫm vào Melicia vết xe đổ, cần phải thật tốt coi trọng cảnh giới mới đúng. Ân. Phải được thường cùng ca ca thật tốt thâm nhập giao lưu trao đổi. Một bên khác, Mục Dương cùng Melicia chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu. Toàn bộ chiến đấu từ mở màn thời điểm lên, Melicia liền không có chiếm được quá tiện nghi gì. Ầm ầm, lại một đường công kích. Melicia thân ảnh từ trên cao rơi xuống, giống như một viên thiên thạch rơi xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất. Thật nhanh, không có khí tức cảm giác ghét nhất, khóe miệng co quắp động một cái. Melicia nằm tại va chạm trong hầm, cảm giác chính mình chật vật cực kỳ. Mục Dương ngồi xổm va chạm hố biên giới, cầm lấy một khối đá hướng phía trong hầm Melicia ném đi. Địa cầu võ đạo, khí tức cảm ứng, kỹ xảo cố nhiên ưu tú. Nhưng là trong vũ trụ kỳ lạ sinh mạng thể đếm không hết. Có đôi khi khí tức cảm ứng cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Ngươi có thể đi không lĩnh ngộ cảnh giới, nhưng là trước lúc này, ngươi cần học được như thế nào đối mặt không có khí tức chiến đấu. Ta đã biết, Melicia nằm tại va chạm trong hầm, sâu kín nhìn lên bầu trời. Lúc này April bay tới, đem Melicia từ bùn cát bên trong nâng đỡ. Một mặt giận dữ đối với Mục Dương hô, ca ca, ngươi quá khi dễ Melicia, cũng là không phải rất khi dễ. Melicia giọng điệu cứng rắn muốn nói ra miệng, đã nhìn thấy April bước nhỏ chạy mau nhào về phía Mục Dương trong ngực. Tựa sát nói, ca ca, Melicia không muốn học cảnh giới, ta nguyện ý học a, dạy ta một chút đi. Tốt. Mục Dương sờ lấy April đầu, ngoặc kép, tương đương he, Melicia mỉm cười khuôn mặt cứng ngắc lại, trên trán lộ ra mấy cây hắc tuyến. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thực sẽ tận dụng mọi thứ. Trước kia đối với nàng trắng tốt rồi. Không được, ta cũng muốn học một điểm. Coi như học không được. Thích ứng một cái không khí tức phương thức chiến đấu. Rèn luyện chính mình chiến đấu trực giác cũng tốt. Cuộc chiến đấu này, để Melicia thấy được chính mình yếu kém một mặt. Chính như Mục Dương nói như vậy, người không thể trông cậy vào mỗi một địch nhân đều là chính mình quen thuộc loại hình. Cố nhiên trong vũ trụ trời sinh không có khí tức chủng tộc rất ít, nhưng cũng không phải là không có, mà một khi xuất hiện, tất nhiên là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Đối với dạng này địch nhân, thật là hai mắt một mù, dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu toàn bộ đều không dùng. Mục Dương đương nhiên là vui lòng chỉ điểm hai vị, thế là từ cơ sở nhất cảnh giới bắt đầu giảng dài. Nhưng là không biết là hắn giảng thuật quá mức thâm ảo hay là cái gì. April cùng Melicia một mực một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Xem ra muốn dạy cho các nàng cái gì là cảnh giới. Vẫn là gánh nặng đường xa a. Dù sao cảnh giới thứ này, thẳng thắn hơn là ma nhân bu cấp bậc đằng sau mới có thể tiếp xúc đồ vật. Giảng được thông tục một điểm chính là cái vật này đối với Melicia các nàng tới nói đã siêu cương. Đã cảnh giới tu luyện không thể một lần là xong. Vậy trước tiên để các nàng thích ứng không khí tức phương thức chiến đấu. Kia là tương đối thực dụng. Những ngày tiếp theo, Mục Dương thu liễm khí tức của mình cùng April cùng Melicia cùng một chỗ chiến đấu. Nhiều hơn tôi luyện về sau, thu hoạch đều là có. Mới đầu hai nữ biểu hiện được 10 phần chật vật, nhưng là chiến đấu thời gian dài, rốt cuộc tìm được cảm giác, chiến đấu trực giác bắt đầu bị ma luyện ra tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Yadrating, một tòa cổ xưa thần miếu phía trước, người Yadrat Sida phụng mệnh đến đây yết kiến trong tộc trưởng lão Darang. Cái này tên là Sida người Yadrat là Yadrating thiếu có cường giả. Đã từng là bí thuật kim tự tháp người bảo vệ. Darang trưởng lão, Sida đi đến tuổi già trước mặt trưởng lão. Ngươi tới rồi. Darang trưởng lão mở mắt. Không có chút rung động nào, con ngươi bên trong hiện lên một đạo ánh sáng lấp lánh. Sida, ngươi đi liên lạc một chút người địa cầu Mục Dương. Bọn hắn ngay tại khoảng cách Yadrat tinh không xa trọng lực tinh cầu phía trên. Sida nghe vậy, ngơ ngác một chút, hỏi, Darang trưởng lão, ngài nói Mục Dương, thế nhưng là hơn 40 năm trước đến thăm quá Yadrat tinh cái kia người địa cầu. Chính là hắn, Darang trưởng lão thong thả nói, trong lòng ta có một cỗ bất an, tựa hồ tại tương lai không xa, sẽ có một hồi tai nạn lớn muốn phát sinh, cái kia Mục Dương là ngăn cản chàng tai nạn này nhân vật mấu chốt. Sida vội vàng hỏi, đến cùng là cái gì sau tai nạn, có thể hay không lan đến gần Yadrat tinh? Darang trưởng lão lắc đầu một cái, tạm thời sẽ không lan đến gần Yadrat tinh, kia là phát sinh ở một mảnh khác ngân hà tai nạn. Việc quan hệ người Saiyan, bất quá nói đến khởi nguyên, có lẽ cùng Yadrat tinh có một ít quan hệ. Darang trưởng lão trầm tư một hồi, vẫn là không có đem sự tình nói ra. Sida biết Darang trưởng lão thông hiểu tiên đoán bí thuật. Đã Darang trưởng lão nói sẽ không lan đến gần Yadrat tinh, vậy hắn cũng liền an tâm, hướng phía trưởng lão cung kính khom lưng. Sau đó chậm rãi rời khỏi trưởng lão chỗ thần miếu. Mục Dương tiên sinh, còn có hai vị tiểu thư xinh đẹp. Ta là người Yadrat Sida. Darang trưởng lão mời các ngươi đi qua một cái trọng lực tinh cầu bên trên. Người Yadrat Sida khó khăn chống cự lại tinh cầu lực hút, đem Darang trưởng lão lời nói truyền đạt đúng chỗ. Nguyên lai là Sida, đã lâu không gặp. Sida tới thời điểm Mục Dương ngay tại chỉ điểm Melicia cùng April tu hành, nhìn người tới lúc Mục Dương chỉ cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Trải qua đối phương tự giới thiệu, Mục Dương mới nhớ tới. nguyên lai người này là hơn 40 năm trước Yadrat tinh bí thuật kim tự tháp người bảo vệ. Lúc đầu cùng đối phương đã từng quen biết. Darang trưởng lão tìm chúng ta có chuyện gì không? Melicia hỏi. Sida nói ra, trưởng lão nói tương lai sẽ phát sinh một hồi liên quan đến người Saiyan tai nạn lớn. Cần các ngươi tiến về Yadrat tinh một chuyến. Kỳ thật Sida cũng tại kỳ quái. Rõ ràng là người Saiyan tai nạn. Tại sao muốn tìm thân là người địa cầu Mục Dương? Cái gì người Saiyan tai nạn? Melicia sắc mặt lập tức nghiêm túc. Vegeta tin người Saiyan sớm đã hủy diệt hơn 10 năm. Như vậy nếu quả như thật có tai nạn, khẳng định là nhằm vào Gia La hành tinh. Thân là Gia La hành tinh công chúa, Melicia đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?